Chương 1058, ta nhưng thật ra là cái y lìa sư, một. Tiểu sư thúc thực lực thâm bất khả chắc, ngươi cũng đừng cho ta gây phiền toái a huống chi. Tiểu sư thúc là sư thúc của ta, cũng là ta nửa cái sư phụ, ta làm sao có thể coi trọng hắn ta thích, từ trước kia đến bây giờ, từ kiếp trước đến kiếp này, cho tới bây giờ đều chỉ có Đế Minh Quyết một người. Hư Thất Hoàng nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ không tin bộ dáng. Mộ Nhan chữa trị xong vết thương trên người, nhìn hắn kia khó chịu bộ dáng, nhịn không được cười vớt vớt đầu của hắn. Trước kia đối Đế Minh Quyết cu nở dê không gặp ngươi có lớn như vậy để ý, làm sao lại chán ghét như vậy tiểu sư thúc đâu. Trên thực tế, ngay từ đầu Mộ Nhan là rất chán ghét Lạc Vân Tiêu. Nhưng khoảng thời gian này ở chung, để nàng biết, tiểu sư thúc người này mặc dù khắc nghiệt, thì nộ khó dò, thế nhưng là một khi chuyện đã đáp ứng, lại chắc chắn làm được tốt nhất. Khoảng thời gian này mình tiến bộ thần tốc, đều là may mắn mà có tiểu sư thúc dạy bảo. Mà lại, nàng lúc trước đem liên quan tới tiểu sư thúc thoại bản mua về, còn trước mặt mọi người biểu hiện ra. Cử chỉ này xác thực cu nở dê gắng gượng qua phần. Nhưng cuối cùng, tiểu sư thúc cũng chỉ nho nhỏ trả thù một lần, không có đem nàng làm gì. Kỳ thật trên bản chất cũng là rất tốt một người. Hoặc là nên nói, toàn bộ Tiêu Diêu môn đều rất tốt, để lẻ loi một mình nàng, tại tu chân đại lục bên trên, tìm được lòng cảm mến. Thất Hoàng nghe vậy lại là nhữ nhữ mày, lẩm bẩm nói, không biết vì cái gì, nhìn thấy hắn đã cảm thấy khó chịu không phải đối với nhân loại chán ghét xem thường, không phải là muốn giết chóc hận ý, mà là một loại không lý do bài xích khó chịu. Mộ Nhan cười lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Tam sư huynh ngươi thế nào? Mộ Nhan vội vàng ra khỏi phòng, thấy Lạc Vũ tới lúc gấp rút vội vàng hướng phía Sở Mạt Ly gian phòng mà đi. Liên vội vàng kéo hắn, tam sư huynh thế nào? Lạc Vũ cho mày, đầy dây lo lắng, nhưng vẫn là khuyên nhủ, lục sư tỷ, không có chuyện gì, kia là tam sư huynh bệnh cũ, mỗi tháng 15 đều sẽ phạm thượng một lần, sống qua đêm nay liền tốt. Mộ Nhan muốn đi theo đi qua, lại bị Lạc Vũ ngăn cản. Hắn khổ sở nói, tiểu sư muội, tam sư huynh phát bệnh thời điểm có chút đáng sợ, ngươi vẫn là đừng đi nhìn. Đúng lúc này, Sở Mạt Ly gian phòng, truyền đến một trận tê tâm liệt phế tiếng giống. Kia tiếng giống, bao hàm vô tận oán hận, thống khổ cùng phẫn nộ, tựa như là cùng đồ mặt lộ, lâm vào tuyệt cảnh dã thú. Như thế thê lương, như thế không cam lòng, nhưng cũng như thế tuyệt vọng. Mộ Nhan nhíu nhíu mày, đẩy ra Lạc Vũ, ta đi xem một chút. Đẩy ra Sở Mạt Ly cửa phòng, một cỗ tanh hôi khí tức đập vào mặt. Ra ngoài, các ngươi đều cút ra ngoài cho ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Nằm ở trên giường, Sở Mạt Ly phát ra bén nhọn gầm thét, điên cuồng mà dãy rủa lấy. Thế nhưng là, thân thể của hắn lại bị một mực trói lại. Đại sư huynh Vân Nhược Hàn cùng nhị sư huynh Tần Tiểu, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí dùng đao cắt mở hắn đùi, bắp chân cùng lòng bàn chân làn da. Theo làn da vỡ ra, từng đạo màu đỏ thấm huyết thủy chảy ra tới. Mà kia cỗ mùi tanh hôi vị, chính là cái này từ những này huyết thủy bên trên tán phát ra. Ngày bình thường ôn hòa nho nhã Sở Mạt Ly, lúc này tóc thai bù xù, cứ như vậy chật vật bị trói trói trên giường. Không có chút nào nửa điểm ngày thường thong dong xấu bụng, chỉ còn lại tràn đầy thê lương cùng khuất nhục. Phảng phất là cảm nhận được Mộ Nhan ánh mắt. Hắn bỗng nhiên nhìn sang, kia đã sớm bị chính hắn cắn nát môi đa y lư cờ khép mở. Phát ra thú bị nhốt gào thét, lan ra ngoài, nếu không ta ngày sau định giết các ngươi, có nghe hay không, hết thể cút ra ngoài cho ta tấu chương xong.